Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, 499. Chương 499 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Một chiếc màu trắng minibus vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Minh Ca bị Lâm Phụ khiêng lên trực tiếp ném lên xe. Ngoài xe, Lâm Phụ chiều ghế phụ bên ngồi nam nhân cúi đầu khom lưng cười nhỏ giọng nói. Lục ca, người đã cho ngươi, ngươi xem cái kia tiền. Bên kia đến trước nghiệm người. Nếu là người không thành vấn đề, tiền ngày mai đánh ngươi tạp thượng, lục ca yên tâm. Nàng là ta khuê nữ, ta dám cam đoan nàng. Đừng nói nữa, ta đi trước, đồ vật đều cho ta. Xong rồi lại liên hệ. Hảo, hảo liệt, đem trong túi khăn lông ướt cùng với tiểu viên hộp toàn bộ cho lục ca. Lâm Phụ ha eo chờ xe rời đi. Hắn nhớ kỹ minibus bảng số xe, lúc này mới không tiếng động hừ tiểu điều trở về nhà. Nhìn đến mãn nhà ở hỗn độn một mảnh, nghĩ đến Minh Ca đối hắn tay đấm chân đá. Hắn duỗi tay một loạt cái mũi, nhấc chân đá văng ngã trên mặt đất cái bàn ghế dựa. Hừ Khúc Nhi vào Minh Ca nhà ở. Ở Minh Ca trên giường lăn qua lăn lại. Nghĩ vậy nhà ở về sau chính là chính mình. Hắn nhìn nóc nhà cười ha ha. Lấy ra di động liền bắt đầu liên hệ chính mình những cái đó hồ bằng cẩu hữu tới chơi mạt chược. Này, khuya khoắt tiếp hắn điện thoại người không phải rất nhiều. Hơn nữa cho dù có, cũng là ước hắn ngày mai đánh. Giải quyết như vậy kiện nhân sinh đại sự, Lâm Phụ thật sự kích động ngủ không được. Hắn dứt khoát đi ra ngoài ở tiểu khu cửa hàng tiện lợi mua một chát tử rượu ở trong phòng uống. Mua rượu tiền là hắn từ Minh Ca ba lô nhảy ra tới. Này ba lô vẫn luôn không rời Minh Ca thân. Hắn còn tưởng rằng bên trong khẳng định sẽ có cái gì đáng giá đồ vật. Nhưng bên trong lại chỉ có vài món quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa. Hắn phiên biến trong bao cũng chỉ tìm ra mấy trăm nguyên. Minh Ca thẻ ngân hàng thân phận chứng đều không ở trong bao. Phiên biến toàn bộ nhà ở cũng không tìm được thẻ ngân hàng cùng thân phận chứng. Càng miễn bàn này phòng ở phòng bồn. Vô cùng nín thở hắn mắng vài tiếng tiểu nương ra. Lúc này mới ngã vào trên giường bắt đầu uống hắn rượu. Một bên uống, một bên không quên lấy ra Minh Ca những cái đó quần áo ở trước mắt lắc lư chửi rủa, uống say tiếng. Hồ Dung trời Lâm Phụ còn ở làm hoàng lương đại mộng. Hắn cũng không có nghe được nửa đêm về sáng thị nội vẫn luôn ở vang xe cảnh sát thanh, chờ lại tỉnh. Lại thời điểm theo bản năng đi tiền thối lại đỉnh bình rượu. Tay lại như là bị trói chặt vô pháp nhúc nhích, tỉnh. Là lục ca thanh âm, Lâm Phụ một cái giật mình thanh tỉnh. Lúc này mới phát giác chính mình là ở một chỗ gara. Thân thể bị kín mít cột vào trên ghế. Đối diện ngồi lục ca. Lục ca bên người tác đứng một cái cơ bắp mãnh nam. Lục ca, ngài đây là, làm gì vậy? Này không phải đang nằm mơ đi. Lâm Phụ quơ quơ đầu. Hắn giống như không có nơi nào trêu chọc lục ca. Chẳng lẽ là Minh ca kia nha đầu chết tiệt kia không phải chỗ? Này khẳng định không có khả năng. Minh ca trước nay liền không mang nam nhân khác trở về quá. Thả Minh ca kia tính tình. Lâm Phụ nhưng không cảm thấy Minh ca sẽ có bạn trai. Lục ca, ngài đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi còn dám hỏi ta? Lục ca một cái nhan sắc, bên người nam nhân tiến lên đối Lâm Phụ chính là một trận tay đấm chân đá. Lão tử cùng ngươi đã nói việc này đến bảo mật đi a. Ngươi gọi điện thoại cấp 110, ngươi sao đem lão tử đương cái gì? Không có khả năng, ta như thế nào sẽ đánh 110? Lục ca ngươi khẳng định nghĩ sai rồi, ta tối hôm qua thượng nơi nào cũng chưa đi. Một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Thật sự, ta nơi nào cũng chưa đi. Liền ở trong nhà uống rượu. Không có khả năng gọi điện thoại cấp 110. Hơn nữa loại sự tình này ta sao có thể gọi điện thoại cấp 110 a? Lục ca, ngươi tin tưởng ta. Vừa cảm giác đến hừng đông, ngươi sao đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Còn vừa cảm giác đến hừng đông. Tam, 3 ngày, không phải cái kia Lục ca. Nơi này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Ta ngủ 3 ngày cái gì cũng không biết. Càng không thể đi đánh 110, đánh kia điện thoại cùng ta nửa điểm chỗ tốt đều không có. Ta hiện tại chẳng huống ngươi cũng biết, ta chính là vì tiền a. Ta muốn gọi điện thoại tiền đều kiếm không đến còn sẽ chọc ngươi. Ta như thế nào sẽ đánh loại này điện thoại a? Lâm Phụ càng là nói như vậy, kia cái gọi là Lục ca càng là phẫn nộ. Hắn trực tiếp đứng dậy làm Bảo Tiêu đẩy ra. Vén tay áo tự mình động thủ đánh Lâm Phụ đầu. Lão tử cũng muốn biết ngươi sao vì cái gì gọi điện thoại. Ngươi sao không muốn bán nữ nhi liền sớm nói a. Lão tử lại không phải phi ngươi không thể. Bán nữ nhi lại hối hận báo nguy. Ngươi đây là đem lão tử đương con quay chơi đâu. Lúc này đây hội sở bị cục cảnh sát đột kích kiểm. Cha. Hội sở đóng cửa không nói, tổn thất khách nguyên cùng với các người qua đường vật đều bởi vì việc này bị cho hấp thụ ánh sáng. Cũng bởi vì oán hận ở hội sở này mấy cái phía sau màn người trên người. Lục ca không nghĩ tới là Lâm Phụ này viên nho nhỏ cứt chuột làm hại hội sở đóng cửa. Hắn bị phía trên mắng một đốn không nói, thiếu chút nữa bị chém tay. Hiện giờ hắn là hận không thể đem Lâm Phụ đôi tay đều cấp chém đi. Ta kia nữ nhi cùng ta không đối. Phó a, ta như thế nào sẽ hối hận? Ta hận không thể nàng chết ở bên ngoài đâu. Lục ca, ai nha, đừng đánh. Cầu ngươi đừng đánh. Đau. Lục ca cởi chính mình giày ra hướng Lâm Phụ trên mặt chụp. Thẳng đem Lâm Phụ hàm răng đều đánh ra mấy viên. Miệng đầy máu tươi Lâm Phụ vừa khóc thiếu chút nữa bị chính mình huyết cấp sặc yết hầu. Ngươi cho rằng lão tử hiện tại còn sẽ nghe ngươi nói chuyện. Ngươi sao cũng quá đem chính ngươi đương cá nhân. Minh ca bị xe kéo đến một chỗ hội sở sau, nhớ kỹ địa chỉ, nhìn trống rỗng liền rời đi. Nàng tốc độ mau, xe đi thời điểm khai nửa giờ tả hữu. Nàng chạy như bay giống nhau, tốc độ trực tiếp dùng 3-5 phút liền trở về phòng. Tới rồi phòng, nàng dùng Lâm Phụ di động báo nguy biến thanh báo nguy. Lại đánh truyền thông đường dây nóng, thuận tiện đem đè ở ván giường ngầm giấy chứng nhận đều lấy hảo. Lúc này mới lại vô thanh vô tức ra cửa, đến nỗi Lâm Phụ. Minh ca sắp đi trường học báo danh thời điểm lại trở về tranh trong nhà. Lâm Phụ cũng ở trong nhà, bất quá gia hỏa này là đầy mặt thương nằm ở trên giường. Không nghĩ tới Minh ca còn sẽ trở về, hắn vẻ mặt hoảng sợ muốn từ Minh ca trên giường lên. Kết quả mới vừa động, hạ thân nào đó bộ vị xé rách đau hắn ai nha nha lại ngã xuống trên giường, dứt khoát rơi lệ đầy mặt khóc lớn. Nữ nhi, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Bà rất nhớ ngươi à nữ nhi. Ngươi chẳng lẽ không biết ta đi nơi nào? Không phải ngươi đem ta đưa lên xe sao? Minh ca cười lạnh. Nàng đi đến Lâm Phụ trước mặt, duỗi tay đem trên giường chăn đệm giường tất cả đều nhấc lên. Một chân đá vào trên giường. Này gỗ đặc giường lập tức đã bị đá thành hai nửa bang đứt gãy trên mặt đất. Nằm ở trên giường Lâm Phụ vừa vặn là mông đôn rớt mặt đất. Đau hắn ngao ô hét thảm một tiếng, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hừ nói, nữ nhi, ba sinh bệnh, khả năng đều sắp chết. Nữ nhi, ngươi xem ở ba sắp chết rồi trên mặt, có thể hay không cấp ba lộng điểm ăn? Ba đã 3 ngày không ăn cái gì, thật sự đói lợi hại. Hắn nói đáng thương hề. Nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này bị không người không quỷ lăn lộn, trên mặt không cần trang cũng là một bộ thê thảm đáng thương bộ dáng. Minh ca bình tĩnh nhìn hắn. Nga, ngươi bị bệnh. Bệnh gì? Canh ba đến. mắt thấy vé thắng gấp đôi trong lúc lập tức liền phải qua. Các mỹ nhân có phiếu không cần lưu trữ nha anh. Tạp 100 chính là 1 vạn tự nha ngao ô. Hết chương.